Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2888. Đệ 2888 chương đòi lấy vật gì tẫn này dùng. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tinh thần lực đã dị thường cường đại. Bởi vậy chẳng sợ hải tộc cùng hồn tộc thống soái trao đổi ánh mắt phi thường ẩn nấp cũng bị các nàng bắt giữ tới rồi. Hồn tộc cùng hải tộc khả năng có cái gì bẫy dập muốn nhằm vào chúng ta. Thiền Thiền cẩn thận, phong thần truyền âm nói. Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Ân, ta suy đoán bọn họ khả năng sẽ chuyên môn bồi dưỡng hai gã nhằm vào ta phía trước triển lộ năng lực. Người tới kêu chiến, ta cũng là như vậy suy đoán, phong thần có như vậy suy đoán lại không quá lo lắng, rốt cuộc nhà hắn Thiền Thiền đã có thể xây dựng đến ra lĩnh vực tới. Chiến trường trung ương, Nam Cung thống soái cầm xúc sắc ném đi ra ngoài, ném điểm là 6 giờ. Tiếp theo là hải tộc thống soái ném ra xúc sắc, ném 4 điểm money, cuối cùng là hồn tộc thống soái ném ra xúc sắc. Ném một chút, hồn tộc thống soái sắc mặt có chút khó coi. Hắn nguyên bản còn nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Các ngươi nhân tộc lần này trước phái người kêu chiến đi, hải tộc thống soái nhìn Nam Cung thống soái nói, Nam Cung thống soái gật gật đầu. Ánh mắt đầu tiên là quét quét Ngô Thanh Thiền. Thấy nàng không động tĩnh mới mở miệng hỏi. Này ai nguyện ý đi trước kêu này trận chiến đầu tiên, ta tới. Ta, nhân tộc một phương đồng thời vang lên vài đạo thanh âm. Phần lớn đều đến từ treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng top 10 người. Trong đó còn có Phong Ly cùng Lâm Minh Trạch. Đây là hai cái đồng dạng không chịu ngồi yên ra hòa. Ta trị liệu sư là Ngô Thanh Thiền. Một trận chiến này ta đi thôi, Phong Ly đã sớm tưởng thử một lần gần nhất những năm gần đây nghiên. Cứu ra một loại luyện ti bí thuật, chỉ là phía trước tìm không thấy người nếm thử. Hiện tại nhưng thật ra một cái thực tốt cơ hội. Ngô Thanh Thiền buồn cười nhìn hắn. Ngươi nhưng thật ra sẽ sai xử người, đây chính là ngươi dạy ta. Đòi lấy vật gì tẫn này dùng, phong thần tà tứ cười. Hành, ta đây liền đảm đương một chút người trị liệu sư đi, Ngô Thanh Thiền cười khẽ. Nam Cung thống soái thấy thế, mở miệng nói, này ván thứ nhất kêu chiến liền giao cho Phong Ly. Ngô Thanh Thiền vì trị liệu sư phụ trợ, ngày hôm qua ván thứ nhất tới cái khởi đầu tốt đẹp. Hôm nay Phong Ly có Ngô Thanh Thiền tương trợ hẳn là cũng không thành vấn đề. Phong Ly cười đối Nam Cung thống soái ôm một cái quyền. Đa tạ thống soái, những người khác nghe được Phong Ly trị liệu sư là đại ma vương cũng đều không có dị nghị. Một đám thần thái sáng láng nhìn, Phong Ly về phía trước đi rồi vài bước, ánh mắt dừng ở hồn tộc treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ nhị tuổi trẻ nam tử nói. Tạp á, có dám cùng ta một trận chiến? Hồn tộc hình thái đều là nửa trong suốt, đại đa số làn da ngăm đen. Nhưng cái này kêu tạp á nam tử làn da lại đồng dạng hiện ra nửa trong suốt. Căn cứ tin tức lời nói, hắn nhất am hiểu chính là linh hồn công kích, hơn nữa cơ bản rất ít có thất thủ thời điểm money tạp á ngày hôm qua ở Ngô Thanh Thiền cùng Phong. Thần còn chưa đi vào chiến trường khi, đối Phong Ly liền có rất lớn căm thù, chủ yếu là nhìn kia trương cùng Phong thần lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc mặt hắn liền nhịn không. Được nổi lên sát ý, nhưng lại không nghĩ tới hôm nay gần nhất, người này cư nhiên trước chọn lựa hắn làm kêu chiến đối tượng. Nếu không có đại ma vương, tạp á sẽ không kiêng kỵ Phong Ly bất luận cái gì. Thậm chí có hoàn toàn tin tưởng đem này chém giết, nhưng có đại ma vương phụ trợ, hắn tin tưởng liền không có phía trước như vậy mãnh liệt. Hồn tộc thống soái tự nhiên biết Ngô Thanh Thiền đối với nhân tộc tới nói là tinh thần cây trụ. Đối với hải tộc cùng hồn tộc tới nói lại là một cái bóng ma. Ngô Thanh Thiền chỉ là phụ trợ trị liệu mà thôi. Nàng vô pháp đối với ngươi ra tay. Ở nàng mí mắt phía dưới đem nàng muốn che chở người chém giết. Như vậy tư vị tưởng so sẽ làm nàng thật không dễ chịu. Hồn tộc thống soái cúi đầu nhìn nhìn tạp á. Nói. Tạp á nguyên bản kiêng kỵ tâm nháy mắt hạ xuống, là, thống soái, ngoặc kép, Hết chương.